Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 936, chương 942, mạo hiểm thời khắc. Tô Viêm bóng dáng mơ hồ, hắn bắt đầu xuyên qua hỗn độn khu vực. Này thập đại hỗn độn thần sơn, có thể xưng tụng một chỗ quý trọng vũ trụ bí cảnh. Lan đến phạm vi rộng lớn, mà bởi vì vũ trụ bí cảnh ảnh hưởng, phụ cận rộng lớn cương vực đều bị vũ trụ bí cảnh ảnh hưởng rồi. Bởi vậy này bị mơ hồ hỗn độn bao trùm cương vực, căn bản không sẽ vượt qua thiên thần cảnh cường giả. Vũ trụ bí cảnh cũng có vũ trụ bí cảnh vận chuyển quy tắc. Người đời nghe đồn vũ trụ bí cảnh là trong cổ sử thủ đoạn thông thiên đại nhân vật sáng lập ra. Cũng có người nói, đây là thiên địa tự chủ sinh ra. Mỗi một cái vũ trụ bí cảnh đều có đặc biệt quy tắc vận chuyển, ở trong tự nhiên dựng dục ra rất nhiều thiên địa kỳ vật. Cho tới nay không trọn vẹn vũ trụ liên quan với loại này tài nguyên bí cảnh, truyền thuyết vậy thì quá nhiều. Mà truyền thuyết ở gần nhất hiện thực chính là, ngày xưa hoàn chỉnh vũ trụ hư hao, đã biến thành tàn khuyết không đầy đủ vũ trụ, không trọn vẹn vũ trụ, không thể vẫn tồn tại. Đương nhiên không trọn vẹn vũ trụ cũng ẩn giấu cực sâu, muốn khai quật ra quá khó khăn. Mỗi một cái không trọn vẹn vũ trụ đều ẩn chứa của cải kinh người, đại năng đều đỏ mắt hy thế bí cảnh. Có thể công chiếm một cái không trọn vẹn vũ trụ, đủ để có thể xưng tụng nghịch thiên kỳ ngộ. Các đời cũng cực nhỏ có cường giả có thể làm được. Này rộng lớn vô ngần hỗn độn phế khư, tuyệt đối có không trọn vẹn vũ trụ giấu ở trong hỗn độn. Các đời đều có cường giả xuyên qua hỗn độn, ở rộng lớn hỗn độn khu vực thăm dò, hy vọng đào móc đến không trọn vẹn vũ trụ tung tích. Dài lâu thời đại đi qua, một ít quần tộc lén lút chấp trưởng không trọn vẹn vũ trụ. Những này đều là bí mật không muốn người biết. Thông thường ở hỗn độn phế khư mở ra thời đại, bọn họ sẽ chọn tiến vào bí cảnh ở trong, đào móc lại một lần nữa thay ngén một cái vũ trụ kỷ nguyên vật tư. Không thể không nói, bá chủ thế lực đúng là hàng cổ hàng cường. Đương nhiên những tài nguyên bí cảnh này, đối với đại năng cường giả cũng mất đi sức hấp dẫn. Rốt cuộc nghịch thiên kỳ ngộ cũng là thay ngén một lần. Hiện tại khắp nơi cường giả cũng bắt đầu thăm dò hỗn độn khu vực, truy tra mới không trọn vẹn vũ trụ tung tích. Bất quá hỗn độn phế khư quá to lớn, cho dù là thần vương cường giả, trăm nghìn năm cũng không cách nào xuyên qua hỗn độn phế khư. Dù cho là đại năng cũng không làm được. Rốt cuộc hỗn độn phế khư không chỉ có rộng lớn, tương tự có độ nguy hiểm. Vù, Tô Viêm bóng dáng xuyên qua ở hỗn độn ở trong, hắn có thể nhận biết được, cho dù là rời đi hỗn độn đường nối, thế nhưng ở rộng lớn hỗn độn khu vực, tương tự tồn tại thập đại hỗn độn đường nối áp lực. Không trách không có thần vương cường giả ngồi xổm thủ tại chỗ này. Tô Viêm ở trong vùng thế giới u ám này vượt qua, ở trong cũng có thể gặp phải không ít người đồng hành. Bất quá tốc độ của hắn là kỳ nhanh, ở trong hỗn độn như ẩn như hiện, chỗ đi qua, nhân thể thoáng phóng thích khí tức, nhường đường quá người đều kinh hãi không thôi, lại là một cái tu hành thông thiên cường giả bỏ chạy. Xem ra hỗn độn đường nối tạo hóa sắp tiêu hao hết. Chư vương đều sẽ hội tụ ở hỗn độn phế khư. Đúng đấy, Tô Viêm tắm máu tam đại hỗn độn thần sơn, đánh gục hơn trăm cao thủ hàng đầu. Một trận chiến thiên hạ kinh, cái ngoan nhân này ở đây, phòng trừng sợ quá chạy đi không ít trong bóng tối ngủ đông tuổi trẻ cường giả. Đây là một đám kết bạn mà đi, chuẩn bị đi tới hỗn độn phế khư tu sĩ. Bọn họ đứng ở chỗ này nghị luận. Đồng thời bọn họ cũng ngóng nhìn Tô Viêm mơ hồ hình bóng. Tuy rằng thấy không rõ lắm đến cùng là ai, nhưng là ai cũng có thể cảm giác được người này mạnh mẽ và cường thịnh. Ầm ầm, bỗng nhiên, rộng lớn thế giới ở trong, có hỗn độn khí đang dập dờn, nhưng mà này dập dờn thanh thế lập tức mãnh liệt đến mức tận cùng. Như vô biên hỗn độn đại dương đang phập phồng, thanh thế bạo phát chớp mắt, chu vi 10 vạn dặm đều tự chủ chấn động lên, thế giới tựa hồ hướng đi đại hủy diệt ở trong. Những nghị luận này tu sĩ mồ hôi như mưa dưới, kém chút sợ vãi tè rồi. Đột biến hiện lên tương đương đột nhiên, bọn họ rất khó đi chịu đựng, từng cái cảm thấy phải đi hướng về tử vong bên trong. Ngũ tạng lục phủ đều theo thế giới run rẩy mà bắt đầu vặn vẹo. A, bọn họ thống khổ kêu to, ôm đầu, trong lòng tất cả đều là tuyệt vọng. Đây là đột nhiên gặp phải trong hỗn độn phế khư nguy hiểm sao? Nhưng là bọn họ còn không hề rời đi hỗn độn đường nối phạm vi bao phủ nha. Không nên sẽ tao ngộ như thế không hợp thói thường sự kiện. Sau đó, bọn họ kinh hãi gần chết. Đang run rẩy hoàn cảnh vũ trụ ở trong. Đầy trời hỗn độn khí đại vỡ. Tiếp theo, một cái tiếp một cái khí tức khủng bố bóng dáng. Hình như tại trong thiên giới trở về. Tràn ngập trấn áp thiên hạ tuyệt thế khí phách. U ám thế giới chớp mắt sáng choang. Có thể nói mười mấy luân khủng bố đại nhật chìm xuống. Từng cái soi sáng hỗn độn. Nhìn xuống thiên địa, khí thôn non sông. Trời à, bọn họ run rẩy không ngừng. Trong lòng tất cả đều là sợ hãi. Làm sao sẽ xuất hiện chuyện như vậy? Mười mấy vị vô địch vương giả. Thậm chí đều là thiên thần lĩnh vực. Hiện tại bọn họ trở về hỗn độn đường nối. Lẽ nào hỗn độn đường nối phát sinh sự kiện lớn, hấp dẫn bọn họ cùng thời gian trở về. Tiếp theo, những người này linh hồn muốn ngã, bởi vì một cái khí tức bóng người mơ hồ xuất hiện tại bọn họ phụ cận. Tầm thường những người này đều là cao cao tại thượng, chỉ có thể đi ngước nhìn, có thể bây giờ cùng bọn họ ở tiếp xúc gần gũi. Điều này làm cho những người vây xem này nơm nớp lo sợ. Kinh hoàng mà lại bất an. Hỗn độn thần sơn làm sao rồi? Hắn ở buông lời, dường như hoàng trung đại lữ gõ vang, chấn bọn họ khí huyết sôi trào, trực tiếp sụi ngã xuống đất. Thanh âm này thật dường như chúa tể sự sống chết của bọn họ. Đám tu sĩ này lắp ba lắp bắp, lời nói căn bản không nói ra được. Tâm thần đều là vắng lặng ở chấn động ở trong, vô pháp tự kiềm chế. Hừ, bóng người mơ hồ hừ lạnh, giơ bàn tay lên, lấy xuống một người đầu. Hắn trực tiếp bắt ra trong đầu nguyên thần, triển khai siêu hồn, khi biết được hỗn độn đường nối phát sinh liên tiếp máu tanh sự kiện. Người này phẫn nộ, một tiếng bạo gào đầy trời hỗn độn khí đều nổ tung. Như cùng ở tại nơi này khai thiên tích địa, Tô Viêm, Tổ Thiên phẫn nộ. Sợi tóc đen xì múa tung, khí thế của hắn quá đáng sợ, quét ngang bát hoang thập địa, đồng hành một đám vương giả đều kinh hãi không thôi. Tổ Thiên tức giận bên dưới có không lường được gốc gác tiết ra ngoài, để bọn họ đều cảm giác áp lực. Bắc Yêu sắc mặt âm trầm, khẳng định phát sinh sự kiện lớn, bằng không Tổ Thiên chắc chắn sẽ không phẫn nộ. Dương Khung cau mày. Căn cứ gia tộc truyền đến tình báo, tổ điện các thế lực lớn liên thủ, tiêu tốn gốc gác, muốn tru diệt Tô Viêm. Hiện tại nếu Tổ Thiên phẫn nộ, như vậy tất nhiên thất lợi. Này Tô Viêm nhưng là từ trong sinh mệnh tuyệt địa toàn thân trở ra. Thật không biết hắn đến cùng được chỗ tốt gì. Tổ Thiên như là một vị phát điên cự hung, nhằm phía hỗn độn đường nối. Toàn thể tất cả đều là vô biên thiên thần lực lượng bạo phát. Dường như vũ trụ tối tăm lâm thế, để rộng lớn hỗn độn khu vực, đều không tự chủ được bắt đầu nổ vang. Liền như vậy, mười mấy vị thông hành vương giả cũng nhảy vào hỗn độn đường nối. Cho tới này mười mấy vị kết bạn mà đi tu sĩ. Trong mắt còn lưu lại kinh hoàng, thậm chí khi bọn họ nhìn thấy một cái thi thể không đầu. Có chút thất thanh khóc giống, thê thảm kêu to, cực kỳ bi thương, là bọn họ trở về rồi. Bọn họ tâm thương thần thương, đầu lĩnh đại ca liền như vậy chết đi. Tao ngộ tay bay vạ gió. Có thể này vẻn vẹn chỉ là tổ thiên muốn biết một cái tình báo mà gây thành tai nạn. Bọn họ từ trong lòng rất khó tiếp thu. Vô liêm sỉ, thật hy vọng Tô Viêm giết hết bọn họ. Đám người này quá ác rồi. Bọn họ rất thống khổ. Kỳ thực bọn họ cũng không tính nhỏ yếu. Chỉ có điều ở tổ thiên trước mặt bọn họ có vẻ quá thấp kém rồi. Mười mấy cái vô địch vương giả giáng lâm hỗn độn đường nối. Bọn họ đều là thiên thần bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Mênh mông cương vực sôi trào. Ở tổ thiên bảo gào ra, Tô Viêm, hai chữ. Phương xa sinh linh đã thấy rõ đến cùng là ai trở về. Bọn họ đều kinh hãi gần chết. Thế trận này có phải là có chút biến thái? Mười mấy vị vô địch vương giả đến rồi. Nếu như nói mười mấy vị vô địch vương giả mất mạng hỗn độn đường nối. Lời này đại năng đều không tin. Nếu bọn họ liên thủ, Tô Viêm còn có đường sống. Kỳ thực hiện tại Tô Viêm đã sớm đã rời xa hỗn độn đường nối. Ở trong vùng thế giới u ám này vượt qua cương vực. Hắn đột nhiên dừng lại. Ở nói thầm, là ai đang kêu gọi tên thật của ta? Tô Viêm trong lòng sinh ra ý nghĩ. Cau mày, ngóng nhìn rời đi cuối đường đầu khu vực. Hắn mơ hồ có thể thấy rõ đến. Có một đám sinh linh khí tức mạnh mẽ. Vừa nãy ở khu vực này có chỗ hiện ra. Tuy rằng cách rất xa, nhưng là lấy Tô Viêm lực lượng tinh thần, vẫn là có thể thấy rõ đến. Nhóm người này cường thịnh cùng đáng sợ. Là đến nhằm vào ta sao? Tô Viêm mơ hồ cảm giác được một loại sát phạt. Đang nhằm vào hắn, muốn chém nứt hắn. Sắc mặt của hắn hơi trầm xuống. Có thể hay không là tổ thiên bọn họ trở về rồi? Chỉ có điều đến địch có chút nằm ngoài dự đoán của Tô Viêm. Mười mấy cái khí tức mạnh mẽ tuổi trẻ cường giả liên thủ nhằm phía hỗn độn đường nối. Nếu như thật Tô Viêm tao ngộ, tình huống liền nghiêm trọng rồi. Tốt ngựa không quay đầu ăn cỏ cũ. Tùy các ngươi làm ầm ĩ đi thôi. Lập tức Tô Viêm nở nụ cười một tiếng. Hắn hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là nhằm phía thiên thần lĩnh vực. Hiện tại Tô Viêm còn đứng ở thần linh cảnh giới bát trọng thiên. Bất quá Tô Viêm khoảng cách cảnh giới đỉnh cao đã rất gần rồi. Tuy rằng Tô Viêm có thể bùng nổ ra, hư hư thực thực thiên thần chiến lực. Bất quá hắn hiện tại cũng là một cái ngụy thiên thần. Không tính được chân chính thiên thần. Thiên thần đường, không biết sẽ trải qua gì đó. Thật hy vọng sớm ngày bước vào bước đi này. Tô Viêm ở hỗn độn khu vực vượt qua. Rất nhanh hắn cảm thấy thuộc về hỗn độn đường nối áp lực bắt đầu yếu bớt rồi. Điều này nói rõ Tô Viêm mau rời đi vùng vũ trụ này bí cảnh. Tô Viêm đã thấy phương xa hùng vĩ non sông một góc. Ở hướng phía trước vượt qua một đoạn đường. Tô Viêm liền đi tới chỗ cần đến rồi. Một cái có thần thoại cùng truyền thuyết tạo hóa địa. Cổ xưa hỗn độn phế khư. Tồn tại năm tháng dài đằng đẵng. Cũng cùng tiên tinh đại địa có quan hệ trực tiếp. Rốt cục đến. Tô Viêm nỗi lòng khó tránh khỏi khuấy động, quả đấm của hắn hơi nắm chặt, mạnh mẽ vượt qua, vũ trụ bí cảnh uy thế thẳng tắp hạ thấp, làm áp lực sắp triệt để tản đi. Tô Viêm cũng sắp bước vào hỗn độn phế khư non sông một góc thời khắc. Nhưng là hắn cảm thấy thiên địa thay đổi, rất đáng sợ cùng khủng bố, hư hư thực thực không thể nào tưởng tượng được bá chủ lặng yên ở giữa thức tỉnh. Thật dường như một vị viễn cổ sinh linh từ trong ngủ say phục sinh. Sức mạnh kinh khủng kia chật ních vực ngoại tinh không, lan đến ngàn tỷ dặm non sông. Ầm ầm, thế giới đang run rẩy, vô thượng uy thế hiện lên, phảng phất từng cái chân long, khóa lại Tô Viêm thân xác. Tô Viêm thân thể đều muốn nổ tung, hắn ngơ ngác thất sắc, chẳng lẽ mình bại lộ? Nhưng là đây cũng quá triệt để chứ. Hắn từ sinh mệnh tuyệt địa táng thần sơn trở về. Lẽ nào gây nên đại năng cường giả dình? Có thể đại năng thật sẽ tự hạ thân phận.